Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, chương 2198, chặt đứt hắn tưởng niệm. Nhạc Cường cử động này làm chúng ta đều rất xấu hổ. Giúp hắn là chúng ta chuyện đương nhiên, dù sao đều là quá mệnh huynh đệ. Mấy người chúng ta đồng thời cho Nhạc Cường lật ra một cái liếc mắt. Đám người cười ha ha một tiếng. Từng người về tới trên bàn của mình, tiếp tục uống rượu ăn thịt, nói chuyện phiếm đánh cay rắm. Lưu Du Minh bị kia Vô Trần chân nhân cho đánh ngất xỉu đi qua. Rất nhanh lại nổi lên một cái mới hôn lễ chủ trì người. Tiếp tục hoàn thành bọn họ chưa hoàn thành hôn lễ. Mấy người chúng ta lần lượt cho đến đây tham gia Nhạc Cường hôn lễ những cái kia đạo môn cao thủ. Mời một ly rượu, sau đó ta liền vụng trộm đem Chu Nhất Dương cho kéo ra ngoài. Chu Nhất Dương không rõ ràng cho lắm, liền hỏi ta kéo hắn ra tới có chuyện gì. Ta cười hắc hắc, nói, Bạch đại thiếu 5 lần 7 lượt đến tìm chúng ta phiền phức. Lần lượt tại chúng ta nơi này ăn quả đắng, nhưng là Bạch đại thiếu gia hỏa này khẳng định còn không hết hy vọng. Người cùng ta cùng nhau, đến Bạch đại thiếu bên kia tới xem. Chúng ta cho hắn một chút giáo huấn, làm hắn triệt để chặt đứt đối phó chúng ta tưởng niệm. Nghe ta nói như vậy, Chu Nhất Dương cũng cười, nói, đi thôi, tiểu tử này hoàn toàn chính xác thích ăn đòn. Sau đó, ta cùng Chu Nhất Dương một lần nữa đổi lại một trương mặt nạ ra người. Cũng đổi một thân trang phục, liền hướng phía đại sảnh bên ngoài đi đến. Đi đến bên ngoài thời điểm, vừa hay nhìn thấy kia hai vị trước đó bị Vô Trần đạo trường xin mời đến giúp đỡ. Ngay tại cửa đại sảnh vội vàng dâng lên hạ lễ, ta cúi đầu vừa nhìn, phát hiện hai người đều mang theo một cái thật dày tay cầm túi. Tay kia túi sách bên trong tất cả đều là màu đỏ tiền mặt. Như vậy đại nhất cái túi, bên trong nói ít cũng có 180 vạn. Hai người bọn họ cũng là dùng tiền bảo bình an, sợ chúng ta về sau tìm bọn hắn gây chuyện, cho nên mới sẽ cho Nhạc Cường nặng như vậy tiền biếu. Kỳ thật chúng ta liền đạo hiệu của bọn hắn cũng không biết. Chuyện này tại chúng ta trong lòng đã qua, quỷ mới sẽ về sau tìm bọn hắn gây chuyện. Ta cùng Chu Nhất Dương vụng trộm hạ thuyền, hướng phía mấy trăm mét có hơn Bạch đại thiếu hôn lễ hiện trường lặng yên mà đi. Lúc này đã là đêm rất khuya, thật xa liền nghe được Bạch đại thiếu bên kia phi thường náo nhiệt, ầm ĩ không ngớt, còn có rất nhiều du khách ở phía dưới xem náo nhiệt. Chờ chúng ta đi đến Bạch đại thiếu kết hôn dùng kia loại cực lớn du thuyền gần đây thời điểm, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện kia du thuyền thượng lại còn có hai cái mặc đồ tây đen ra hỏa tại đem cửa. Người lui tới trên người đều mang giấy thông hành, không có nhận đến mời người khẳng định là không thể đi vào. Lập tức, ta xem Chu Nhất Dương một chút, cho hắn nháy mắt, Chu Nhất Dương rất nhanh liền rõ ràng dụng ý của ta. Trực tiếp đem thiên niên cổ tung ra ngoài, liền hướng phía kia hai cái người giữ cửa bay đi. Sau một lát, thiên niên cổ liền chui vào hai người kia thân thể trong. Thứ nhất một hồi, hai người kia liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Sau đó, ta cùng Chu Nhất Dương trực tiếp nghênh ngang hướng phía trên thuyền kia đi tới. Đi qua kia hai cái thủ vệ gia hỏa bên cạnh thời điểm, phát hiện hai vị này ánh mắt đờ đẫn, như là hai cây trụ tử sắt đồng dạng ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hiển nhiên là bị thiên niên cổ cho vụng trộm hạ cổ. Ta còn thử đẩy một cái bên trong một cái người, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay sau đó ta cùng Chu Nhất Dương liền đem thủ vệ hai người kia giấy thông hành cho cầm tới, mang tại trên người mình, nghênh ngang liền đi tới kia du thuyền trong khoang thuyền. Đi vào sau, mới phát hiện này Bạch đại thiếu bố trí hội trường muốn so Nhạc Cường bên kia càng thêm tráng lệ. Tới tham gia hắn hôn lễ người cũng không ít. Toàn bộ đại sảnh trong mùi rượu xông vào mũi, ồn ào phi phàm. Ta cùng Chu Nhất Dương đi vào sau, liền hướng phía kia hôn lễ đài bên cạnh đi tới. Hôn lễ trên đài, Bạch đại thiếu mặc một thân cao cấp Âu phục, đứng bên người một người mặc trắng noãn áo cưới nữ tử. Nữ tử kia nhìn qua 20 tuổi ra mặt, lớn lên ngược lại là hết sức xinh đẹp, dáng người có lồi có lõm, chỉ là nhìn qua có chút quyến rũ xinh đẹp, luôn cảm thấy nơi nào có chút nhìn quen mắt, tựa như là đã gặp ở nơi nào đồng dạng. Hiện tại kia người chủ trì ngay tại trên đài nói gì đó. Bạch đại thiếu một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng, giống như trước đó phát sinh chuyện đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ta cảm thấy hắn phái qua những cái kia quấy rối người thất bại sự tình. Hắn khẳng định là đã biết, mặc dù là như thế, hắn còn cười rực rỡ như vậy, cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là này Bạch đại thiếu còn có đối phó chúng ta hậu chiêu. Ta cùng Chu Nhất Dương lần này tới mục đích, liền triệt để đoạn tuyệt Bạch đại thiếu tưởng niệm, làm hắn triệt triệt để chịu phục. Lúc này, thiên niên cổ cũng không có bị Chu Nhất Dương thu hồi đi, mà là vòng quanh hai chúng ta bay thấp xuống. Ta đang muốn làm Chu Nhất Dương khống chế thiên niên cổ đi thu thập Bạch đại thiếu thời điểm. Đột nhiên nghe được bên cạnh có người đang thì thầm nói chuyện, mà bọn họ thảo luận đề tài giống như chính là Bạch đại thiếu thê tử. Ta lôi kéo Chu Nhất Dương, làm hắn tạm dừng hành động. Chu Nhất Dương không rõ ràng cho lắm, ta không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói: "Chờ một lát, ta để ngươi ra tay lại ra tay." Chu Nhất Dương nhẹ gật đầu, tạm thời nhịn ở tính tình. Bên cạnh ta cách đó không xa có hai cái có chút hói đầu người trung niên tại trò chuyện với nhau. Cái gì? Tuổi tác nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi, mặc lộng lẫy, trong đó còn có một cái mang theo mắt kính gọng vàng. Tuyệt đối không phú thì quý. Một người khác là mập mạp người trung niên, bụng phệ, một mặt thịt mỡ, hai người bọn họ tiếng nói rất nhỏ. Bất quá cũng rất nhanh bị ta dùng trăm bước nghe kiến thủ đoạn cho bắt được. Nhưng nghe được cái kia mập mạp nói: "Hắc, khoan hãy nói, minh tinh chính là minh tinh, này Tôn Kiều chính là lớn lên xinh đẹp, kia tiểu tư thái nhìn liền đẹp. Hắc hắc, thế nào, thích a?" Mắt kính gọng vàng hói đầu nam có chút gian trá cười nói: "Thích vậy khẳng định là thích, nói thật, nếu không phải này Bạch đại thiếu cưới này Tôn Kiều, ta khẳng định dùng nhiều tiền bao hết nàng, làm nàng mỗi ngày hầu hạ lão tử." "Ha ha," mập mạp nói: "Trương tổng, thực không dám giấu giếm, này Tôn Kiều tại còn không có nổi danh trước đó, ta liền làm nàng theo ta một năm, đêm qua chúng ta còn tại cùng nhau." "Hắc hắc," kia mắt kính gọng vàng dâm tà cười nói. Mập mạp toàn thân thịt mỡ khẽ run rẩy, kích động không thôi, giảm thấp thanh âm nói: "Vương tổng, ngươi cũng không nên gạt ta, này Tôn Kiều thật cùng qua ngươi, trước đó tại sao không có đã nghe ngươi nói, ngươi che giấu thế nhưng là đủ sâu a. Đây là 2 năm trước sự tình, khi đó chúng ta còn không quá quen thuộc, hắn sở dĩ có thể trở thành đại minh tinh, vẫn là ta dùng tiền bưng lấy nàng, bằng không nơi nào sẽ có nàng hôm nay. Này có tiếng sau, liền bị này ngốc thiếu Bạch đại thiếu cho coi trọng. Ta nghĩ đến ta cùng Bạch đại thiếu cha hắn còn có rất nhiều trên phương diện làm ăn lui tới, liền đem Tôn Kiều tặng cho tiểu tử này. Kỳ thật những năm này ta đã sớm chơi chán." Mắt kính gọng vàng cười hắc hắc nói: "Vương tổng chính là có phúc lớn a. Ta ra tay chậm một bước, chính là đáng tiếc." Cái kia mập mạp có chút than thở nói: "Không có chuyện gì, chờ 2 ngày nữa yên tĩnh, ta có thể đem Tôn Kiều cho hẹn ra, làm nàng bồi bồi ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?" Mắt kính gọng vàng cười nói: "Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục